độc tình, mê luyến vô hạn, sự dịu dàng độc nhất. Chương 195, cần đối mặt thì phải đối mặt. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng đang thầm nguyền rủa người đàn ông độc tài nào đó, còn hắn thì vẫn đang say mê tốc độ chạy nước rút bắn rơi lùa cố thâm bắn lên cả bắp đùi cô. Trước đó bọn họ chỉ mặc áo choàng tắm, nay quái thú trong tay cô bắn ra nhưng vẫn không hết căng cứng, ngược lại cố thâm còn dùng tay bắt cô nắm thẳng vào nó chứ không phải là qua lớp vải. Ông trời ơi, cô muốn đánh người lắm rồi. Cố thâm ở một bên lại còn gian xảo cổ vũ cô. Em giỏi lắm, hắn không ngờ cô bắt nhịp nhanh như thế, lại còn nhịp nhàng với hắn. Còn Hàn Kỳ Âm thì thầm rủa hắn, không phải là do anh làm hết sao? Lão đại thật sung sướng, Kỳ Âm thật thê thảm. Hai người bọn họ ở phòng bếp mà làm chuyện này, nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Cố thâm mặt dày mày dạn thì không sao, còn cô thì mỗi khi thân mật đều phải để ý xem xung quanh có người hay không, nói bao nhiêu lần rồi là hắn vẫn chứng nào tật nấy, chả chịu sửa đổi gì cả. Thế là Hàn Kỳ Âm càng bực bội hơn, quyết không để ý đến hắn nữa. Mà không biết chú Từ thế nào rồi, hôm đó bị hắn dọa cho sợ một trận cô còn bị bắt trở về, chú Từ là một người bình thường, hiền lành, gặp phải cảnh tượng như vậy chắc là sốc lắm. Hàn Kỳ Âm muốn ra ngoài mà thất lãnh cứ kè kè bên cạnh thế này, Cố Thâm không nói nhưng cô cũng đủ hiểu là hắn đang ngầm giam giữ cô. Phạm vi của cô chỉ được ở trong Cố gia, còn không được ra ngoài. Trong lúc cô sắp phát điên lên, chủ động đi tìm hắn để đòi quyền lợi, cánh cửa phòng họp hơi hé mở, bên trong là Mạc Tư Huyền và Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm đứng bên ngoài giỏng tay nghe lén, giọng nói Cố Thâm vang lên đặc biệt lạnh lùng, tràn đầy tanh máu. Giết hết, hắn định ra tay với ai sao? Mạc Tư Huyền gật đầu tuân lệnh, anh ta tiếp tục nói. Tình trạng của Chu Bắc đang gần như sắp chết, còn Ella cô ta đang bị hành hạ đến mức hóa điên. Cố Thâm, không được để cho hai người đó chết dễ dàng thế, dám ra tay với tôi thì sẽ phải nhận hậu quả. Ánh mắt hắn lóe lên vô cùng đáng sợ. Mạc Tư Huyền, lão đại, Chu Bắc là con trai của Chu Nham, ông ta giấu được đứa con này để trả thù chúng ta cũng giỏi thật, lại còn lấy tên giả là Lâm Duẫn Hạo. Lần trước vụ lão đại gặp nạn cũng là do anh ta làm. Cố Thâm tựa người vào ghế lông báo, băng lãnh cất tiếng. Gia tộc họ Chu này dây mơ dễ má, kẻ đứng sau lưng Chu Bắc muốn tiêu diệt tôi nên mới dùng anh ta. Nhưng có lẽ bọn chúng phát hiện ra chúng ta đã điều tra được ra anh ta nên vội vàng vứt anh ta lại. Mạc Tư Huyền, chung quy thì Chu Bắc cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng. Cố Thâm không quan tâm đến Chu Bắc, quan trọng là bọn người đứng sau anh ta. Lần trước chú bị nhiễm phóng xạ do uranium, loại bom đó không phải ai cũng dễ dàng có được. Còn nữa, vụ điều tra về cha mẹ của Hàn Kỳ Âm ngày hôm đó, đã tìm thấy danh sách của tất cả những người trên con tàu đó chưa? Nhịp tim trong lồng ngực Hàn Kỳ Âm nhảy thịch một cái khi hắn nhắc đến cha mẹ cô. Mạc Tư Huyền trả lời. Rồi à, anh ta đưa cho Cố Thâm một bản danh sách. Đây là một hội thảo khoa học mỗi năm đều tổ chức một lần, nhưng đằng sau lại ngầm hoạt động về những dự án bất hợp pháp. Mạc Tư Huyền nhìn sắc mặt Cố Thâm, sau đó mới dám lên tiếng. Lão đại, thuộc hạ mạo muội, năm đó chúng ta cũng tìm thấy Hàn Thước, ánh mắt Cố Thâm lia đến sắc lẹm, Mạc Tư Huyền biết ý vội im lặng. Hàn Kỳ Âm đứng bên ngoài nghe vô cùng rõ ràng, hô hấp trong cô như ngừng lại, ý của Mạc Tư Huyền là. Gocchuyenaudio.com. Ba mẹ cô có liên quan đến Hàn Thước, ngay từ lần đầu gặp anh ta cô đã cảm thấy anh ta thật sự khỏe gấp nhiều lần so với người bình thường, lại còn kháng được tất cả loại độc. Nếu như, chỉ là nếu như, ba mẹ cô thực sự đã làm một loại thí nghiệm nào đó lên con người, mà người đó lại chính là Hàn Thước. Cả người cô bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh toát, phải dựa vào tường. Hàn Kỳ Âm cứ đứng sững sờ, cả lúc Cố Thâm nói tiếp phía sau những gì thì cô đều không nghe lọt vào tai nữa. Lão đại, người của chúng ta đã tìm ra dấu vết của kháng thạch Z, người của chúng ta sau khi báo tin về thì đều bị mất tích không thể liên lạc được. Nơi đó còn là địa bàn của Nam Huyền giả, mi tâm của hắn hơi cau lại, mọi chuyện bỗng nhiên dồn lại tất cả vào lúc này. Chuyện kháng thạch Z không thể chậm trễ, nhưng Hàn Kỳ Âm lại mang thai vào đúng lúc này. Để cô ở lại một mình, hắn không yên tâm, nhưng để cô đi cùng mình thì lại lành ít dữ nhiều. Hắn đã bảo Khang Duật đến đó thám thính trước khoáng thạch Z, hắn đã bỏ công sức đi tìm từ lâu, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được nó về. Đây là dự án hắn đã ấp ủ từ lâu, Nam Huyền giả và hắn. Cuối cùng vẫn phải chính thức gây chiến với nhau. Tư Huyền, chú chuẩn bị đi. Cố Thâm nói, cách chương.